LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, âm nhạc thưởng tiệc rượu. Lâm Ánh Trúc có thể thành công tiến vào ngành giải trí. Đồng thời đến cho tới hôm nay cái này phát triển. Theo một cái ở quán bar hát rong vất vả nuôi gia đình cô nương. Cho tới hôm nay giới ca hát ngôi sao mới chạm tiếp theo thiên hậu. Đây hết thảy không thể rời bỏ Tô Minh ở sau lưng chống đỡ. Thậm chí có thể nói mỗi một bước cũng là Tô Minh chống đỡ, trợ giúp Lâm Ánh Trúc không ngừng phát triển. Lâm Ánh Trúc đối với mấy cái này tự nhiên rất rõ ràng. Trong lòng đúng Tô Minh lại không nói ra được cảm giác ra là cảm kích, đồng thời cũng không chỉ là cảm kích. Vì lẽ đó ở nhân sinh có thể thu được cái thứ nhất phân lượng 10 phần thưởng lớn thời điểm. Lâm Ánh Trúc rất hy vọng cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất nam nhân này có thể ở hiện trường tận mắt chứng kiến. Đây cũng là Lâm Ánh Trúc một cái tâm nguyện nho nhỏ đi. Dù cho rõ ràng Tô Minh không nhất định có thời gian. Biết rõ bộ dạng này có chút phiền phức Tô Minh. Bất quá Lâm Ánh Trúc vẫn là đem ý nghĩ của mình nói với Tô Minh. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói. Tô Minh, ta muốn mời ngươi cùng ta cùng đi. Khả năng cần vài ngày thời gian. Nếu như ngươi có chuyện mà nói cái kia coi như. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Lâm Ánh Trúc lúc nói chuyện, một mực nhìn lấy Tô Minh biểu lộ, rất rõ ràng, nàng hay là hy vọng có thể theo Tô Minh trong miệng, đạt được một phần không nghi ngờ đáp án. Tô Minh bên này hơi cứ thế một chút, sau đó nói, lợi hại nha, ngươi cái này mới xuất đạo bao lâu nha, vậy mà vàng bầu dục thưởng đều cho ngươi phát mời, cái này vàng bầu dục âm nhạc lễ trao giải xác. Thực phi thường nổi danh, tựa như là quốc gia phương Tây có ô vuông lai đẹp âm nhạc thường. Cái này vàng bầu dục liền là Hán ngữ âm nhạc cao nhất giải thưởng. Trên cơ bản mỗi cái thiên vương thiên hậu, đều từng thu được cái này âm nhạc giải thưởng. Dù là ngươi uống hát cho dù tốt, nếu như không chiếm được cái này thưởng mà nói. Vậy đã nói rõ thực lực ngươi không có đạt được chân chính tán thành. Giống Lâm Ánh Trúc xuất đạo mới ngắn ngủi mấy tháng, liền đã nhập vây, cái này xác thực là rất khó đến một sự kiện. Thế là Tô Minh liền quả quyết gật đầu nói, ta không có chuyện gì, vừa vặn nhàn rỗi trong nhà không có việc gì làm, có thể cùng ngươi cùng đi, ngày mai vừa vặn đi làm một chút giấy chứng nhận loại hình. Nói đến Tô Minh đời này cho tới bây, giờ không có đi qua cảng đảo đâu. Được vinh dự, Đông Phương Minh Châu, cảng đảo, ở Á Châu thậm chí toàn thế giới cũng là có được rất cao danh khí. Đồng thời Tô Minh đi cảng đảo, còn có một việc, vừa vặn lần trước cái kia Vạn Thiếu Khôn thiếu Tô Minh 1 tỷ. Tiểu tử này trở lại cảng đảo về sau, cùng Tô Minh muốn không sai biệt lắm, cũng không có chủ động liên hệ Tô Minh. Nói cách khác tiểu tử kia 89/10 là chuẩn bị quỵt nợ. Vừa vặn thừa dịp lần này cùng Lâm Ánh Trúc cùng đi cảng đảo công phu. Đi cảng đảo thuyền vương sở ở Vạn Gia. Đem cái này 1 tỷ cho muốn. Nếu như không cho mà nói. Tô Minh không ngại ở cảng đảo nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu tới. May mắn ngày sau mới xuất phát. Trả lại Tô Minh lưu nhất ngày thời gian. Đi cảng đảo cũng không phải đặt trước tấm vé phi cơ. Muốn đi liền có thể đi. Người vẫn phải làm liên quan giấy chứng nhận đây. Tuy nói cảng đảo cũng là thuộc về Hoa Hạ lãnh thổ. Khả năng không cần làm hộ chiếu. Hộ chiếu những vật kia. Bất quá Hồng Kông đài giấy thông hành những vật này vẫn là muốn. Nhất ngày thời gian đúng Tô Minh tới nói đã đầy đủ. Trực tiếp cho Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại. Dùng Lạc Tiêu Tiêu ở hệ thống công an lực ảnh hưởng. Xử lý cái giấy chứng nhận còn không phải vài phút sự tình. Tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần. Cha, ngày mai ta khả năng phải đi cảng đảo bên kia chơi mấy ngày. Người đừng lo lắng ta nha. Về đến nhà về sau. Nhìn thấy Tô Khải Sơn đã tan tầm trở về. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Tô Khải Sơn hiện tại đã hoàn toàn mặc kệ Tô Minh. Từ khi phát hiện Tô Minh so trước kia có tiền đồ nhiều. Tô Khải Sơn cũng biết. Tô Minh đã lớn lên. Về phần Tô Minh đi đâu, Tô Khải Sơn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ gặp Tô Khải Sơn gật gật đầu. sau đó mở miệng nói ra. Được, đi ra ngoài chơi nhất định phải chú ý an toàn. Có chuyện gì mà nói nhớ kỹ gọi điện thoại cho nhà. Thuận tiện Tô Minh trả lại cho mình bên người. Một số người, Tần Thi Âm các nàng đều nói một chút. Nói mình mấy ngày nay cần phải đi ra ngoài một bận. Miễn cho đến lúc đó hội lo lắng. Vé máy bay cái gì cũng là Vương Uy Tinh Diệu truyền thông công ty đứng yên. Phương Nam hàng không hạng nhất thương vụ khoang thuyền. Sáng ngày thứ hai, Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc cùng một chỗ đăng ký. Đồng hành còn có Lâm Ánh Trúc người đại diện, trợ lý cùng nàng đoàn đội. Đối với Lâm Ánh Trúc, Tinh Diệu truyền thông công ty xem ở Tô Minh trên mặt mũi. Là hoa tiền vốn lớn đầu tư vốn. Bất quá sự thật chứng minh bọn hắn đã được đến hồi báo. Đồng hành còn có mấy cái bảo tiêu. Cũng là theo Tô Minh, công ty bảo an Phong Minh, bên kia mời. Nhắc tới cũng là ngay thẳng vừa vạn. Mấy cái bảo tiêu bên trong. Có một cái đúng lúc là Lâm Ánh Trúc thân đệ đệ. Lâm Hạo cái này ở công ty bảo an Phong Minh, rèn luyện sau một thời gian ngắn. Cả người đều tráng không ít, đồng thời cũng tinh thần rất nhiều. Càng mấu chốt là thân thể những cái kia tật xấu đều không. Đây cũng là nhất làm cho Lâm Ánh Trúc vui mừng phương. Hơn nữa còn có nhất chi tiết. Lâm Hạo nhìn Tô Minh ánh mắt bên trong, tràn ngập cung kính cùng sùng bái. Tô Minh tức là hắn ân nhân, lại là hắn thần tượng. Ninh Thành đến cảng đảo thời gian vẫn là rất lâu. Đêm rất khuya, máy bay mới ở cảng đảo phi trường quốc tế hạ xuống. Sau khi xuống phi cơ, lập tức có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Ở Ninh Thành đã bắt đầu mùa đông. Tất cả mọi người là xuyên áo bông. Thế nhưng là cái này cảng đảo bởi vì ở vào hoa hạ vùng cực nam. Khí hậu cùng Ninh Thành là khác nhau rất lớn. Nơi này ép căn bản không hề mùa đông kiểu nói này. Nhiệt độ không khí vẫn là tại hơn 20 độ trở lên. Cùng Ninh Thành là ngày đêm khác biệt. Làm hại không có bất kỳ chuẩn bị gì Tô Minh. Chỉ có thể xấu hổ đem chính mình áo khoác cởi xuống. Trước khi tới đã cùng chủ sự Phương đều bàn bạc tốt. Vàng bầu dục âm nhạc thưởng chủ sự Phương vẫn là rất có thành ý. Trực tiếp phái tới chuyến đặc biệt. Đem Lâm Ánh Trúc đám người bọn họ. Tiếp đến lần này tất cả các minh tinh ngủ lại khách sạn cảng đảo Minh Châu khách sạn. Là một chỗ rất nổi danh khách sạn 5 sao. Trên cơ bản loại này cấp bậc khách sạn 5 sao. Liền là cấp thế giới. Nội địa những cái kia khách sạn. Cùng loại này vẫn là kém một chút. Chủ yếu chênh lệch thể hiện tại chi tiết cùng nhân tính hóa phía trên. Đi vào phòng nghỉ ngơi một hồi về sau. Lâm Ánh Trúc tới gõ vang Tô Minh cửa phòng. Đẩy cửa ra về sau. Tô Minh mở miệng trước. Ta nhanh chết đói. Chúng ta lúc nào hạ đi ăn cơm. Ta nhìn dưới lầu giường như có miễn phí cung cấp tiệc đứng. Nhìn Tô Minh cái này một bộ bị đói tức. Giận bộ dáng. Lâm Ánh Trúc nhịn không được cười một chút. Sau đó nói. Yên tâm đi. Không nghi ngờ thiếu không ngươi ăn. Một hồi 8 giờ đêm. Chủ sự Phương hội cử hành một cái âm nhạc thưởng tiệc rượu. Mời các vị tham gia âm nhạc lễ trao giải khách quý bọn họ. Lâm Ánh Trúc nói ra. Đồng thời rất nhiều cảng đảo nổi danh nhân vật. Cùng có tiền ông trùm. Đều sẽ có ghế. Một hồi tới đó. Muốn ăn cái gì tùy ngươi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.